Khi hắn nghe được người trước mắt kia, người mà chưa từng gặp mặt mình trước đó, mở miệng gọi ra tên của mình, hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, cho nên mới quay ngược trở lại. Lạc Lan Điền nghi hoặc cẩn thận đánh giá Trần Nhược Tư từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Sao ngươi lại biết tên ta? Chúng ta trước đây đã từng gặp gỡ à?" "Cái gì?" Trần Nhược Tư nghe hắn nói xong, hoảng sợ chăm chú nhìn Lạc Lan Điền, mãi hồi lâu mới nói: "Đệ là Trần Nhược Tư, huynh quên đệ rồi sao?" Lạc Lan Điền đảo đảo con mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Trần Nhược Tư, trong trí nhớ của ta hình như không có cái tên này." "Đúng rồi, ta hiểu rồi, ngươi nhất định là cố ý nói ra tên của ta, muốn tiếp cận ta, sau đó dụ dỗ ta, muốn ta thả ngươi ra, có phải không? Ngươi đừng nằm mộng nữa." Hắn nói xong, đắc ý cười, xoay người muốn bỏ đi. Trần Nhược Tư mơ hồ trong lòng thầm nhủ, chẳng nhẽ ta nhận nhầm rồi, hắn không phải Tam Sư Vinh, nhưng sao hắn giống Tam Sư Vinh đến vậy nhỉ? Hắn nhìn thấy Lạc Lan Điền muốn bỏ đi, vội vàng ngăn cản, gọi với theo: "Vinh đừng đi, chúng ta từ từ nói chuyện, nói không chừng Vinh có thể nhớ lại một chút gì đó." "Đúng rồi, Vinh nói cho đệ biết, đây là nơi nào vậy?" "Minh tộc địa lao, ngươi từ bỏ hy vọng đi, ta sẽ không nói chuyện với ngươi đâu." Lạc Lan Điền đáp, hắn vừa nói vừa bước đi, hướng phía xa đi tới. Trần Nhược Tư nhìn bóng lưng Lạc Lan Điền bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ, sao lại như thế này nhỉ, Tam Sư Vinh sao lại không biết ta chứ? Nơi này là Minh tộc, trừ khi Tam Sư Vinh đã chết biến thành quỷ hồn rồi. Nghĩ đến đây, một trận bi thương lập tức trào lên trong lòng hắn. Hắn thở dài, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Chẳng cảnh Tam Sư Vinh Lạc Lan Điền sống cùng hắn, từng chút hiện lên trong đầu hắn. Trần Nhược Tư vuốt mắt, trong lòng thầm gọi: "Tam Sư Vinh, Vinh trên trời có linh, xin hãy báo mộng cho đệ, nói cho đệ biết là ai đã hại chết Vinh. Đệ nếu có thể sống sót ra khỏi chỗ này, nhất định sẽ báo thù cho Vinh." Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenfulvn.com. Trần Nhược Tư quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt, đấm xuống mặt đất, miệng không ngừng la hét. Cũng không biết là hắn bởi vì quá mức thương tâm hay bởi lý do khác, hắn cảm thấy lồng ngực một trận đau đớn kịch liệt, hơi thở còn chưa điều hòa trở lại, không kiềm được phun ra một ngụm máu, lập tức hôn mê. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyenaudiomoi.com. Chương 110, sát nhân diệt khẩu. Cung điện trên mặt đất trước đây của Minh tộc sau khi bị phá hủy, bọn họ không xây dựng lại cung điện trên mặt đất mà kiến tạo nó ở dưới lòng đất. Lạc Lan Điền ra khỏi địa lao, đi tới nơi nghỉ ngơi của Thanh Mâu trong cung điện, hướng về hắn báo cáo: "Tả hộ pháp đại nhân, tiểu tử nọ đã tỉnh lại rồi." Thanh Mâu phất tay nói: "Ta biết rồi, ngươi đi luyện công đi, bây giờ không có việc của ngươi nữa." Thanh Mâu từ khi bị Thanh Hư đạo trưởng dùng tự bảo tà thuật đánh cho bị thương, chưa từng rời khỏi Minh tộc nửa bước. Trải qua thời gian nghỉ ngơi hồi phục này, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, công lực so với trước đây có tiến bộ rất lớn. Đây cũng là thu hoạch của việc tập trung tu luyện gần đây của hắn. Hắn mặc dù thân tại Minh tộc, nhưng hắn đối với tình hình bên ngoài nắm rõ trong lòng bàn tay, điều này là công sức của đám thủ hạ đắc lực trong tay hắn. Lạc Lan Điền nghe Thanh Mâu nói xong, vẫn không lập tức rời đi. Thanh Mâu thấy vậy liền hỏi: "Ngươi còn có chuyện gì nữa sao?" Lạc Lan Điền nói: "Tôi muốn hỏi Tả Hộ Pháp một chuyện. Tôi gọi là Lạc Lan Điền là từ trong miệng ngài mà biết được, mà tôi đối với thân thế lai lịch của mình một chút cũng không biết. Mới vừa rồi tiểu tử nọ ở trong ký ức của tôi hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng hắn lại có thể gọi ra tên của tôi, còn gọi tôi là Tam Sư Vinh. Tôi cho rằng rất có thể hắn biết được thân thế lai lịch của tôi. Tôi muốn Tả Hộ Pháp cho phép tôi một mình nói chuyện với hắn, xem tôi có thể hay không nhớ lại một chút sự." Thanh Mâu nghe Lạc Lan Điền nói xong, trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, ta đã sử dụng tẩy não ma chú trên người hắn, chẳng lẽ mất tác dụng, trừ khi tiểu tử này đã hoàn toàn khôi phục lại ký ức trước đó. Hắn nghĩ đến đây, ngừng lại một lát, đột nhiên, một dự cảm xấu xuất hiện trong đầu hắn. Không xong, Minh Vương bây giờ đang truy tra kẻ chế tạo lời đồn Minh tộc muốn xâm nhập trung thổ, tiểu Nếu hắn đem việc này nói cho Minh Vương, địa vị và cái mạng nhỏ của ta đều xong hết. Không được, ta phải ngăn bọn chúng lại trước, sát nhân diệt khẩu. Hắn trong lòng mặc dù suy nghĩ rất phức tạp nhưng trên mặt lại không một chút biến hóa. Hắn giả vờ trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Lạc Lan Điền mỉm cười nói, ngươi đi luyện công đi, ta sẽ giúp ngươi hỏi hắn về thân thế của ngươi, một lát nữa sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Lan Điền thấy hắn nói như vậy, cũng không nói gì nữa, đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi cái địa cung này. Bây giờ, trong mắt của Lạc Lan Điền, Thanh Mâu là chủ nhân của hắn, lời của Thanh Mâu như là mệnh lệnh, hắn đều phải vô điều kiện tuân theo. Thanh Mâu quan tâm và chiếu cố cho Lạc Lan Điền đều hơn hẳn so với những thuộc hạ khác của hắn. Hơn nữa, một chút tà thuật của Lạc Lan Điền đều là do đích thân Thanh Mâu truyền dạy. Điều này cũng là một nguyên nhân khiến cho Lạc Lan Điền trung thành với Thanh Mâu. Rốt cuộc Thanh Mâu vì cái gì lại chuyên tâm dạy Lạc Lan Điền, mục đích của hắn là gì, ai cũng không biết được. Minh Vương đã từng vì hắn đối đãi như vậy với Lạc Lan Điền mà tìm hắn hỏi qua. Cũng không biết hắn đã dùng ngôn từ gì giải thích với Minh Vương, mà Minh Vương đối với sự giải thích của hắn càng thêm tin tưởng không hề nghi ngờ, ông ta còn đồng ý với cách làm của hắn. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho Thanh Mâu để cho Lạc Lan Điền công nhiên đi lại trong Minh tộc. Đế Khai mặc dù thân ở trung thổ nhưng đối với sự tình trong tộc rõ như lòng bàn tay, hắn cảm thấy rất rõ ràng Thanh Mâu làm như vậy tất có âm mưu. Nhưng hắn thấy Minh Vương cũng ủng hộ Thanh Mâu nên cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhân nhìn, âm thầm để cho người của mình giám sát nhất cử nhất động của Thanh Mâu, hy vọng có thể tìm thấy một cơ hội tốt trừ bỏ đi cái đối thủ này. Thanh Mâu cũng không phải là kẻ ngốc, hắn đối với Đế Khai đã sớm có đề phòng, cho nên hắn làm việc gì cũng đều vô cùng cẩn thận. Đế Khai cũng không có biện pháp bắt hắn, chỉ có thể âm thầm tức giận mà thôi. Sau khi Lạc Lan Điền rời đi, Thanh Mâu với tốc độ nhanh nhất đi tới địa lao đang giam giữ Trần Nhược Tư. Vừa mới ra khỏi cửa cung của mình, hắn liền nhìn thấy bóng dáng của Đế Khai ở phía xa xa, đi thẳng về phía cung điện của Minh Vương. Thanh Mâu giật mình thầm nghĩ, sao hắn lại trở về, chẳng lẽ hắn đã điều tra ra được một ít đầu mối. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi vì tiền đồ của mình mà trở nên lo lắng. Ý nghĩ giết chết Trần Nhược Tư càng thêm cấp thiết. Bước chân hắn không bởi vì vướng bận suy nghĩ mà dừng lại, vẫn tiếp tục hướng về phía địa lao, khoái tốc di động. Trần Nhược Tư ở trong địa lao, hôn mê một hồi liền tỉnh lại, cảm giác đau lòng khó chịu không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm mạnh mẽ, tiếng khóc của hắn so với lúc trước càng lớn hơn. Thanh Mâu vừa bước qua cửa địa lao, liền nghe được tiếng khóc của Trần Nhược Tư. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này là tên cứng đầu, sao bây giờ lại khóc thương tâm vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn biết được bản thân mình phải chết mà đau khổ rơi nước mắt? Lão ta mang theo nghi hoặc, lắc người bay về phía bức tường bị che khuất mà lão cảm ứng được. Trước đó hắn ở bên ngoài địa lao không sử dụng phi hành thuật, là bởi vì hắn không muốn để cho đám minh tộc thủ vệ đang đứng gác phát hiện ra hành động lén lút của hắn. Trong địa lao không có người canh gác, hắn đương nhiên không cần kiêng nể gì nữa. Thanh Mâu nhìn chằm chằm Trần Nhược Tư nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thanh Mâu đến, Trần Nhược Tư một chút cũng không cảm thấy được. Sau khi hắn nghe được giọng nói của Thanh Mâu, hắn mới ý thức được có người đến. Hắn trong lòng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, vội ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía phát ra giọng nói. Cẩn thận quan sát, một cái bóng hắn cũng không nhìn thấy. Trong lòng thầm nghĩ, là người nào nhỉ, ta không nhìn thấy hắn, hắn có thể nhìn thấy ta, nghe giọng nói của hắn thì dường như hắn quen biết ta. Ta ngẫm lại, cẩn thận nghĩ lại, đúng rồi, minh tộc người muốn bắt ta nhất là Thanh Mâu, chẳng lẽ lão ta là Thanh Mâu? Hắn nghĩ đến đây, nhìn về phía có giọng nói vừa phát ra, mở miệng nói, lão là Thanh Mâu. Thanh Mâu thấy hắn mở miệng đã nói ra tên của mình, trong lòng kinh ngạc. Thầm nghĩ, tiểu tử này ở nơi tối tăm như vậy lại có thể nhìn thấy được ta. Không biết năng lực của hắn đạt đến trình độ nào rồi. Nghĩ đến đây, lão vung tay, một cái quang cầu năng lượng xuất hiện bên cạnh lão. Ngay lập tức nơi này được năng lượng quang cầu chiếu sáng như ban ngày.

một tay cầm quyển sách nói về Ngũ Linh Châu, trong lòng đang khó khăn lựa chọn. Chuyện được lấy tại truyenfun.vn. Hắn từ trước đến giờ vốn không có hứng thú đọc sách, bây giờ muốn hắn đọc, lại là hai quyển mà hắn vốn cho rằng là vô dụng. Các ngươi nói xem hắn còn có thể có tâm tình đọc sao? Hắn không biết rằng hai quyển sách này là Nhất Đại Công Thần quyết định sự thành công trong tương lai của hắn. Nếu như bây giờ hắn biết được điều này, sợ rằng hắn sẽ không do dự bất quyết như thế này. Cuối cùng hắn đưa ra quyết định khó khăn, đem Thanh Tâm Lục cất vào trong ngực, mở quyển Ngũ Linh Châu bắt đầu đọc. Trong quyển sách này, miêu tả một số đặc thù thường thấy về Ngũ Linh Châu, còn nói mỗi một khỏa Linh Châu đều ẩn chứa cường đại thần bí năng lượng, còn lớn đến cái trình độ nào thì trong sách không có miêu tả. Không đến một hồi công phu, Trần Nhược Tư đã đọc xong quyển sách, cũng đem nội dung trong sách đại khái ghi nhớ. Hắn gấp sách lại, ngáp dài một cái, duỗi thân, đem sách cất vào trong ngực, thuận tay lấy ra Thanh Tâm Lục, đang muốn mở ra xem thì từ phía xa truyền lại tiếng người la hét hỗn loạn. Trong đám thanh âm này còn pha lẫn thanh âm của một nữ tử. Trần Nhược Tư sau khi nghe thấy thanh âm này, trong lòng kinh ngạc, trừ khi lại có người bị bắn đến đây. Hắn đem Tĩnh Tâm Lục cất vào trong ngực, đứng dậy chăm chú nhìn về phía phát ra thanh âm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, ngôn ngữ thiêu hấn. Trong chốc lát, hai người sắc mặt hắc hắc, kéo theo một người đầu tóc rối loạn không ngừng giãy giụa xuất hiện sớm nhất trong tầm mắt của Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư dựa vào quần áo của người bị kéo nhìn ra được đó là một nữ tử. Tiếp đó, đi vào tầm mắt của Trần Nhược Tư là hai người Đế Khai và Thanh Mâu. Sau lưng bọn họ còn có vài tên quỷ xoa tay cầm cương xoa. Hai tên vẻ mặt hắc hắc đem nữ tử nọ đè xuống, đi về phía Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư thấy bọn họ đang đi thẳng về phía phòng giam mình, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Minh tộc Địa Lao chỉ có một phòng, không phải là bọn chúng định đem nữ nhân kia giam cùng một chỗ với ta đấy chứ? Trần Nhược Tư cảm giác thật linh nghiệm, bọn họ quả thật áp giải nữ tử nọ đi đến trước cửa phòng giam Trần Nhược Tư. Thanh Mâu lạnh nhạt liếc mắt nhìn Đế Khai, quay đầu nhìn nữ tử nọ, một tia không vui nhát mắt lướt qua khuôn mặt lão, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Lão quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư, giọng nói mang theo một tia chế giễu, nói, tiểu tử, chúng ta thấy ngươi một người bị giam ở đây rất cô độc, bây giờ đưa tới cho ngươi một người bạn. Nữ tử bị áp giải tới, đứng thẳng thân người, lớn tiếng quát lên, các ngươi một đám khốn nạn, có bản lĩnh thì giết ta đi. Trần Nhược Tư sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, nữ tử này ngoan cường nhỉ, vào lúc nguy cấp thế này còn dám chửi người, tính cách này thật giống ta. Hắn nghĩ đến đây, bất giác đối với nữ tử này trong lòng sinh ra một chút bội phục. Đế Khai cười lạnh, vung tay, một tên quỷ xoa bên cạnh nàng ngoan ngoãn đi lên, hung ác cấp cho nàng hai cái bạt tai, sau đó nhanh chóng lùi về vị trí cũ. Đế Khai nhìn nữ tử nọ nói, ngươi muốn chết, ta lại không muốn ngươi chết. Trong cái địa lao này, giam chung ngươi với một tên cầm thú vô lại, để cho hắn chăm sóc cho ngươi, để cho chúng ta tới xem kịch vui, điều này mới khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn chứ. Hắn nói xong, cất tiếng cười âm lãnh quỷ dị. Trần Nhược Tư nghe Đế Khai nói xong, tức muốn phát điên. Hắn ở trong phòng giam, dậm chân nhìn chòng chọc Đế Khai, lớn tiếng chửi bới. Con mẹ ngươi mới là cầm thú vô lại, đối phó với một nữ tử mềm yếu, tính cái dám chó gì, có bổn sự ngươi thả ta ra, ta với ngươi đơn đấu, ta thấy ngươi cũng không có cái can đảm này. Thanh Mâu nhìn chằm chằm Đế Khai, khinh miệt cười lớn. Đế Khai tức giận đến nỗi sắc mặt tái mét, thiếu chút nữa không kìm chế được. Qua một lúc, hắn nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư nói, tiểu tử, ngươi thật sự muốn tìm chết. Hắn nói xong, ngưng tụ lực lượng, vung mạnh tay, một đạo hắc quang từ trong tay hắn bay ra, thẳng hướng Trần Nhược Tư mà tới. Trần Nhược Tư ngẩn người, đang muốn lùi lại, nhưng hắn cảm thấy Ngọc Lân giáp trên người không có phản ứng gì, hắn mới yên tâm trở lại, nhìn chòng chọc Đế Khai nói, ngươi tên khốn nạn, con rùa chết toi, ngươi cho rằng một chút kỹ xảo này có thể dọa được ta sao? Trần Nhược Tư vừa dứt lời, liền nghe được, phác, một tiếng vang lên, hắn định thần nhìn lại, thấy hắc quang Đế Khai phát ra, xuyên qua bức tường bị che khuất đang bay thẳng về phía mình. Hắn trong lòng hoảng sợ, vội vàng nhảy tránh qua một bên. Trong lòng nghi hoặc, quái lạ, sao Ngọc Lân Giáp không có phản ứng nhỉ? May mắn là đạo hắc quang kia bị lực cản của bức tường ngăn, tốc độ chậm lại. Nếu không ta đã không có cách nào tránh thoát, có thể đã bị thủ thương rồi. Ngọc Lân Giáp không phải là loại bảo vật bình thường, nó có năng lực cảm ứng. Khi nó cảm ứng được lực lượng công kích của địch nhân đánh tới sẽ tạo thành thương tổn đối với chủ nhân thì nó mới tự động phát ra lực lượng để bảo vệ chủ nhân. Mà khi nó cảm ứng thấy lực lượng công kích của địch nhân đối với chủ nhân không đủ tạo thành uy hiếp, nó tự nhiên sẽ không có phản ứng gì. Mặc dù là như vậy, nhưng lực lượng của địch nhân công kích lên thân thể của chủ nhân, nó có thể làm giảm đi một chút lực lượng gây tổn thương. Điều này, Trần Nhược Tư không hề biết đến. Thanh Mâu thấy Trần Nhược Tư rất nhẹ nhàng tránh thoát công kích của Đế Khai, trong lòng cũng lấy làm kinh ngạc, cười nói, tiểu tử, bản lãnh của ngươi không tồi, đường đường hữu hộ pháp đại nhân của chúng ta tự thân xuất thủ cũng không chạm được vào người ngươi, bội phục, thật là bội phục. Nếu không phải là ngươi có cửu oán với tộc ta, chúng ta hợp tác lại nhất định là rất tốt. Lão ta vừa nói vừa giơ ngón cái về phía Trần Nhược Tư. Lão ta nói như vậy, thật sự không phải là tán dương Trần Nhược Tư mà là muốn chọc giận Đế Khai, cười hắn vô dụng mà thôi. Đế Khai sao lại không nghe ra được ý tứ trong lời nói của lão ta chứ? Hắn lạnh lùng nhìn Thanh Mâu, trong lòng căm hận, lão khốn. Ngươi muốn khích ta giết chết tên tiểu tử này, lão tử không trúng kế của ngươi đâu. Kỳ quái, lão ta vì sao muốn dồn tên tiểu tử này vào tử địa nhỉ? Mới vừa rồi nếu không phải công chúa nghĩ ra cái khổ nhục kế này, Minh Vương thật sự ra lệnh cho hắn giết chết nó rồi. Đúng rồi, tiểu tử này nhất định là biết được bí mật đen tối của lão ta. Lão ta muốn giết người bịt miệng, nhất định là như vậy. Hắn nghĩ đến đây, nhìn Thanh Mâu ha ha cười lớn, cười xong nói, tả hộ pháp đại nhân, ngài từ trước đến nay đều không phục một ai, sao hôm nay lại đi bội phục người này đây? Xem ra tiểu tử này nhất định là có chỗ hơn người, ta sau này cần phải thường xuyên gần gũi thân cận hắn mới được, nói không chừng còn có thể nhận được một chút tình báo hữu dụng. Thanh Mâu ngẩn người, trong lòng âm thầm kinh hãi, ta chỉ muốn chọc tức hắn. Nhưng hắn lại nghĩ đến ta muốn lợi dụng tay hắn giết chết tiểu tử này. Hỏng bét rồi. Ai, không thể tái phạm loại sai lầm sơ đẳng này nữa. May mắn là tiểu tử này bây giờ không nhớ được việc ta tung tin đồn. Nếu không, sự việc thật sự là đi đến bước không thể thu dọn được nữa. Lão ta nghĩ đến đây, một bộ dạng điềm nhiên như không, cười nói. Hắn là nhân vật thông minh lợi hại. Ngươi cùng hắn thân cận đích xác là có thể nhận được một chút tình báo mà ngươi không nghĩ đến. A a, ta thấy nên chúc mừng ngươi rồi. Đến khi lập công, đừng quên ta cái người huynh đệ này nhé. Đế Khai trong lòng thầm nghĩ, lão ta dường như không sợ ta thân cận với tiểu tử này, trừ phi phán đoán của ta là sai rồi. Hắn mới vừa rồi còn mạnh mẽ yêu cầu giết chết tên tiểu tử này, là vì sao vậy nhỉ? Không hiểu. Thật là không hiểu nổi, mặc kệ nó, bây giờ mạng của tên tiểu tử này được giữ lại, sau này nhất định có thể tra rõ ràng nguyên nhân lão ta muốn giết người. Nếu để cho ta biết âm mưu phía sau của ngươi, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hắn nghĩ đến đây, cười nói, ha ha, nói hay, nếu ta thật sự lập được công, người đầu tiên ta không quên chính là ngươi. Lúc hắn nói câu cuối, sẽ không quên ngươi, ánh mắt phóng ra một tia quang mang cừu hận. Thanh Mâu hiểu rõ Đế Khai nói như vậy là đang cảnh báo mình, nếu để hắn ta đắc thế, kẻ đầu tiên hắn không tha chính là mình. Lão ta cười nhẹ, đáp, ngươi đúng thật là huynh đệ tốt, ta cảm ơn chứ. Đám thủ hạ Minh tộc ở bên cạnh trong lòng đều hiểu rõ hai người Đế Khai và Thanh Mâu là nước lửa không thể dung hòa. Hôm nay bỗng nhiên khách khí, nói những lời khách sao như vậy. Bọn chúng đều bị làm cho hồ đồ, sửng sốt, nhìn chằm chằm vào hai người Thanh Mâu và Đế Khai. Bọn chúng đều biết, trong lời nói của Thanh Mâu và Đế Khai thực ra còn ẩn chứa một ý nghĩa khác nữa. Trần Nhược Tư nhìn hai người bọn họ, trong tai không ngừng vang lên lời nói của bọn họ về mình. Trần Nhược Tư hiểu rõ bọn họ không hề tán dương khen ngợi mình, Con mắt hắn đảo đảo, dường như nhìn ra được một chút đạo lý nào đó, trong lòng thầm nghĩ, hai tên gia hỏa này, nói ra nghe có vẻ rất tốt đẹp, ta thấy bọn chúng nhất định là địch thủ đối đầu. A, thật buồn cười, Minh tộc nhân cũng tranh quyền đoạt lợi, ta trước đây còn cho rằng chỉ có nhân loại mới có chuyện tranh quyền đoạt lợi nữa chứ. Trần Nhược Tư nở nụ cười, đón ý nói theo hai người bọn họ, hai tên gia hỏa ngu chi các ngươi, bây giờ mới biết bùn đại hiệp lợi hại sao, mau thả ta ra, nếu không đợi ta a ngoài rồi, nhất định sẽ làm các ngươi khốn khổ. Hai người Thanh Mâu và Đế Khai đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có âm mưu, đồng thanh nói, tiểu tử, đợi ngươi có bản lĩnh rời khỏi đây đã rồi hãy nói đi. Trần Nhược Tư ngẩn người, cười nói, hai tên các ngươi còn tâm ý tương thông nữa chứ, nếu như vào lúc đối phó với địch nhân có thể tương thông như thế sẽ là phúc khí của Minh tộc nhân rồi. Hai tên Thanh Mâu và Đế Khai nghe thấy vậy, đồng thời cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng hoảng sợ, ngẩn người chốc lát, Thanh Mâu giả vờ nói, hữu hộ pháp đại nhân, ý tứ của tiểu tử này là nói chúng bất hòa, chúng ta thật sự bất hòa sao? Đế Khai đương nhiên biết được dụng ý của Thanh Mâu khi nói ra lời này, hắn cũng không muốn để cho ngoại nhân biết bọn họ bất hòa, cố ý cười đáp, tiểu tử này đang khiêu khích chúng ta, chẳng lẽ tả hộ pháp đại nhân không nghe ra sao? Đế Khai vừa nói xong, Thanh Mâu và Đế Khai đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cười lớn. Trần Nhược Tư mỉm cười quỷ dị, trong lòng thầm nghĩ, ngươi cho rằng các ngươi làm giả thân mật ta nhìn không ra sao? Nếu ta có thể thoát khỏi, nhất định sẽ lợi dụng bất hòa của các ngươi, đem Minh tộc náo loạn đến mức kê phi cẩu khiếu, kê khuyển bất ninh. Đế Khai và Thanh Mâu cười xong, Đế Khai vẫy tay ra hiệu cho hai tên thủ hạ đang áp chế nữ tử nọ. Hai tên đó đáp một tiếng, một tên trong đó niệm chú ngữ mở cửa phòng giam, đợi bọn chúng nhìn thấy hình vuông vách ngăn lóe lên. Bọn chúng đồng thời dùng lực đem nữ tử nọ ném về phía vách ngăn vừa mới hiện ra. Nữ tử nọ lảo đảo ngã về phía Trần Nhược Tư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Khổ mệnh nhân nhi. Trần Nhược Tư từ đầu đến cuối đối với nữ tử này có một loại thiện cảm vô danh. Hắn cũng là người biết thương hương tiếc ngọc. Hắn nhìn thấy đám người trước mắt đối xử thô lỗ với nữ tử nó như vậy, bất giác mở miệng mắng to, con mẹ các ngươi đều là đốn mặt vô sỉ vương bát đản, trứng rùa. Đối với một cái yếu ớt nữ tử mà lại thô lỗ như vậy, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Hắn vừa chửi vừa đi tới, đưa tay đỡ lấy nữ tử sắp ngã xuống đất, giữ lấy eo để cho nàng ta khỏi ngã xuống. Nữ tử nó cũng không biết bởi vì sợ hãi hay còn bởi điều gì khác, nàng không nhận ân tình của Trần Nhược Tư, mà một tay đem Trần Nhược Tư đẩy ra, nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư nói, ngươi cũng không phải dạng tốt đẹp gì, nhất định là sắc quỷ muốn thừa cơ hội chiếm tiện nghi với ta. Trần Nhược Tư bị lời nói này của nàng làm cho bối rối, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt, trong lòng buồn bực, ta là sắc quỷ, lòng tốt của ta lại bị nàng ra cho là có ý định xấu xa, thật sự là vô cùng oan uổng. Đám người bên ngoài phòng giam bao gồm cả Thanh Mâu và Đế Khai trong đó, đều ha ha cười lớn. Cười xong, Đế Khai chỉ vào Trần Nhược Tư nói, tiểu tử, ngươi thật là biết thương hương tiếc ngọc nhỉ, nhưng người ta lại không nhận lĩnh ân tình của ngươi. Hắn nói xong, xoay ngươi bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu lại.